Dù động với người bằng tuổi mẹ mình, lại đã từng là bạn thân cũ của mẹ, đó chính là tình cảnh trơ trêu mà Danit gặp phải. Liệu Hà có chấp nhận lời tỏ tình của cậu, hay bên cạnh cô còn một Dương An ấm áp chờ sẵn? Cô sẽ nên duyên với ai đây? Mời các bạn cùng đến với tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Ai Hay Chữ Ngờ của tác giả Tường Vi Đỏ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế tôi nhìn Nam Chiêu và nổi cơm niêu, Hiền không nhịn được lai lai tôi hỏi: "Chị Hà, chị sao thế? Sao không ăn mà cứ thẫn thờ như người mất hồn thế chị? Chị khóc à?" Lúc này tôi mới nhận ra mắt tôi ươn ướt, tôi lao vội đi rồi trả lời qua loa: "Không có, chắc là bụi bay vào mắt chị." Hiền cũng không hỏi gì thêm, còn bé bảo: "Ăn đi chị, còn phải làm ca chiều." "À ừ." Danit nhìn tôi nhưng cậu ta không hỏi gì, im lặng gắp cho tôi một khừa cà lóc rồi nói: "Chị ăn đi." "Cảm ơn cậu." Hiền nhìn cá trong bát tôi rồi chìa bát cơm ra trước mặt nhìn Danit bĩu môi nói: "Phần tôi đâu, cậu như thế là thiên vị, hiểu không?" "Chị không có tay à, tự gắp đi chứ." Con bé tức muốn nổ con mắt, lườm Danit cảnh cáo: "Cậu được lắm." "Không được rồi, chị làm gì được tôi?" Thế hai người họ lại bắt đầu, tôi bẻ nói: "Hai đứa thôi nào, ăn nhanh, còn về đi làm." "Tôi là tôi nể chị tôi nhé, cậu cứ đợi tay, sẽ biết tay tôi." "Vâng, tôi chờ." Sau khi rời khỏi quán cơm, chúng tôi trở về công ty thì nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ. Theo dòng tin nhắn, tôi liền biết người gửi là ai. Tôi không do dự cho vào mục tin nhắn rác, nhưng liên tục những số lạ khác lại gửi tin nhắn đến cho tôi. Tôi cũng muốn biết xem đối phương muốn gì ở tôi nên nhắn lại: "Mấy giờ, ở đâu?" "Quán ăn cũ." "Được, hy vọng sau này anh đừng bao giờ phiền đến cuộc sống của tôi." Người nhắn tin cho tôi là Dương An. Sau cái lần anh ta cưỡng hôn tôi đã chặn số của anh ta. Giữa chúng tôi không có tình cảm nam nữ, không hứa hẹn yêu đương. Hơn nữa, anh ta sắp có gia đình, tôi không có lý do gì để tiếp tục dây dưa. Tôi biết nếu tôi cứ trốn tránh mãi, Dương An sẽ tiếp tục làm phiền tôi không bằng cách này, cũng bằng cách khác. Tôi đến như đã hẹn, từ phòng con xe đến quán ăn, bác Bảy vẫn gương mặt niềm nở, bác nói với tôi: "Cháu đến rồi à, thằng An nó chờ cháu lâu rồi đấy." "Vâng." Tôi ngại ngùng gật đầu chào bác Bảy rồi đi vào bên trong. Dương An điềm tĩnh ngồi trước mặt tôi, nhưng khi thấy tôi, gương mặt có phần tiểu thụy của anh ta giãn ra không ít. Anh ta cười nói với tôi: "Vẫn như cũ, em nhé." Tôi không do dự gật đầu. Trong lúc đợi bác Bảy bê thức ăn ra, tôi hỏi anh ta: "Sao hẹn gặp tôi ở đây?" "Không lý do gì cả, chỉ đơn giản anh muốn nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc thôi." Tôi phải mái tóc sang một bên, cúi đầu không nói. Anh ta nói cũng đúng, tôi tưởng có chút xung động. Không phải vì Dương An của bây giờ đẹp trai phong độ thành đạt mà bao cô gái ngưỡng mộ. Tôi xung động vì sự ấm áp mà anh ta dành cho tôi. Nhưng tôi lại tự chế giễu bản thân. Có lẽ với ai, anh ta cũng như thế, chứ không riêng gì với tôi. Bỏ qua vấn đề tình cảm thì tôi phải công nhận quán bác Bảy nấu ăn rất ngon. Tôi ăn sải bát từ bốc ghi nóng hổi cay xè, ăn đến nỗi mà tôi cũng đỏ lên như khóc. Sau khi thanh toán xong, Dương An đề nghị chúng tôi có một cuộc nói chuyện rõ ràng với nhau. Tôi đồng ý với yêu cầu của anh ta. Sau đó tôi và anh ta rời đi. Tôi lưu luyến nhìn bác Bảy lần cuối, vì tôi biết đây sẽ là lần cuối cùng tôi đến quán ăn này. Tôi cúi người thấp xuống chào bác ấy. Cái chào này xem như là lời tạm biệt của tôi đối với một người mà tôi chỉ gặp có hai lần, nhưng khiến tôi có tình cảm sâu sắc. Bác Bảy nhìn theo sau chúng tôi, chỉ biết thở dài lắc đầu lẩm bẩm: "Thật tiếc cho chú nó, có duyên không nợ, âu cũng là số phận thế rồi. Ý trời khó tránh, chỉ mong sau này hai đứa được viên mãn trên con đường đã chọn." Dương An lại đưa tôi ra mép sông lần trước. Anh ta từ trước mặt tôi, bầu dáng cô đơn đến lạ thường. Thử hỏi, một người đàn ông thành thật, vẻ ngoài điểm đạm ưu tú, lại có những lúc chật vật như thế. Tôi nhẹ nhàng đi bên cạnh, anh ta im lặng không nói. Ánh mắt Dương An vẫn hướng về phía xa xăm, anh ta hỏi tôi: "Em lại không?" Tôi lắc đầu vì không muốn ở lâu cùng một chỗ với anh ta. Tôi nói: Có chuyện gì anh nói đi. Dương An xoay người, hai tay anh ta cầm chặt cánh tay tôi nói. Em, hay là chúng ta bỏ trốn đi. Anh không cần gì hết, chỉ cần có em thôi. Em bị làm sao thế? Việc gì chúng ta phải bỏ trốn? Bất ngờ, anh ta ôm chầm lấy tôi, giọng nói mang nhiều cảm xúc. Anh không biết phải làm thế nào, nhưng anh không thể sống thiếu em. Tôi gạt tay Dương An ra, nhìn thẳng vào mắt anh ta, tôi kiên định nói. Giữa chúng ta không có thứ gọi là tình yêu. Có thể lúc đầu tôi gặp lại anh, đó là xung động. Nhưng tôi chợt phát hiện ra, sau những lần tiếp xúc khác, tôi không có cảm giác gì với anh. Anh sắp kết hôn, tôi mong anh hãy chừng mực, đừng sống lỗi với người vợ sắp cưới của mình. Dừng một lúc, tôi lại tiếp tục. Mong rằng đây là lần cuối cùng tôi gặp anh trong hoàn cảnh như thế này. Anh hãy xem những kỷ niệm giữa chúng ta vào quá khứ đi. Hãy sống vì hiện tại. Ni Ngọc mới là người đầu ấp tay gối với anh. Dương An trầm ngâm một lúc thật lâu, sau đó trầm giọng tha thiết nói. Tôi có thể ôm em lần cuối được không? Tôi vẫn nhìn anh ta, không hài lòng với yêu cầu này. Dương An như nhìn ra được tôi đang nghĩ gì, nên vội vàng nói. Chỉ là cái ôm tạm biệt thôi, được chứ? Ánh mắt tha thiết của anh ta khiến tôi không nỡ từ chối. Tôi chủ động vươn lên ôm lấy anh ta, tay tôi vũ nhẹ lên lưng Dương An nói. Mong anh hạnh phúc. Cảm ơn em. Dương An cũng ôm siết lấy tôi, cái ôm mà tôi cho là từ biệt, ai ngờ lại gây ra họa cho tôi sau này. Tôi trở về nhà cũng đã gần 10 giờ đêm, lúc tôi đang tra chìa khóa vào cửa thì bất ngờ đằng sau tôi, giọng nói của Dennis cất lên. Chị đi đâu về thế? Mặc dù không làm gì có lỗi, nhưng tôi vẫn thấy chột dạ. Tuy vậy tôi vẫn chọn cách nói thật. Tôi đi gặp Dương An. Anh ta có chuyện gì? Sao cứ đến tìm chị? Mà tôi nhớ không nhầm, tuần tới anh ta kết hôn với tiểu thư tập đoàn đa quý mà. Tôi gật đầu, mở cửa xong, tôi phân vân không biết có nên mời cậu ta vào nhà uống nước không, vì cũng đã muộn. Hơn nữa chúng tôi suýt có lần vượt qua giới hạn, nên tôi có chút bối rối. Thế tôi cứ ngập ngừng, cậu ta hỏi tôi. Chị không định mời tôi vào nhà sao? À ừ, cậu vào đi. Cậu ta chỉ chở tôi nói câu đó, rồi cứ thế ngang nhiên đi vào nhà tôi. Cậu ta ngồi ghế sofa, tay phải ngoắc tôi lại, rồi kéo tôi ngồi xuống bên cạnh. Cậu ta đặt chiếc cằm tinh xảo lên vai tôi, hơi thở đều đều lại nói. Tôi đói, cả ngày đi tiếp khách, chả ăn uống gì cả. Ngồi cạnh cậu ta, tôi lúc này mới nghe phảng phất mùi rượu. Tôi còm hẻ bảo, không ăn uống gì lại cứ uống vào. Tôi nói cho cậu biết, có ngày cậu cũng bị đau dạ dày cho xem. Cậu ta ngơ mắt nhìn tôi, mỉm cười hỏi. Chị lo cho tôi đấy à? Tôi không rảnh rỗi nhé. Đúng là giới trẻ chưa trải sự đời, cứ không lo cho sức khỏe, sau này đổ đống bệnh ra, rồi hối không kịp. Cậu ngồi chờ tôi một lúc, tôi đi pha bát mì hút tạm. Giờ nhà chả còn gì ngoài mì gói đâu. Cậu ta ngồi bật dậy, ánh mắt nhìn tôi có chút gian xảo. Cậu ta chổng người tới trước mặt tôi, cả chớ nói. Hay là tôi ăn chị nhỉ? Lần trước còn giang dở chưa xong. Nghe cậu ta nói thế, tôi vừa tức giận vừa xấu hổ, mà tôi đỏ lên như gốc, liêu xéo cậu ta rồi nói. Cậu không nghiêm túc, tôi đá ra khỏi cửa bây giờ. Câu nói của chị chỉ hù dọa trẻ con thôi, tôi đã trưởng thành rồi. Vừa dứt lời, cậu ta cúi đầu xuống hôn tôi. Nụ hôn bất ngờ mang để dư vị. Chả hiểu sao tôi lại không có phản kháng. Môi tôi tìm lấy môi cậu ta, cứ thế chúng tôi dây dưa với nụ hôn nồng cháy. Tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng thở dốc của cả hai. Lúc này dù vọng đã lên cao, bàn tay Dennis lần mò vào trong áo tôi, tìm lấy nơi đáy đả nhất mà xoa nắn. Cảm giác dạo sự kích thích lấy tôi. Lâu lắm rồi tôi không có khoái cảm này. Tôi không từ chối cậu ta. Hai tay tôi ôm lấy đầu cậu ta, nhẹ nhàng ấn xuống nơi đáy đả nhất. Dennis không một động tác thừa, thành thủ tháo từng cúc áo tôi xuống. Cậu ta nhanh chóng vùi đầu vào nơi mềm mại ấy. Tôi chẳng hiểu rõ đêm qua cậu ta đã hành tôi như thế nào. Chỉ biết lúc tỉnh dậy tôi đã nằm trên giường ngủ, cả cơ thể nặng ỉ ạch như bà bầu sao sinh, vừa nhức vừa mỏi, lại đau ê ẩm không cách nào ngồi dậy được. Cố lê cái cơ thể nặng như chì ngồi dậy, tôi phới lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhìn vào màn hình cũng đã qua trưa. Tôi thầm nghĩ, thôi toang rồi, mới đi làm hôm qua, hôm nay lại vắng mặt, thế nào cũng bị sếp mắng trong một trận. Vừa định gọi cho sếp xin nghỉ thì Dennis mở cửa phòng đi vào. Chị dậy rồi à? Tôi đã làm xong cơm trưa. Chị đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn. Nhớ lại một đêm triển miên vừa qua, tôi bất giác đỏ mặt, thật sự không giấu được vẻ ngượng ngùng trước mặt cậu ta. Tôi ấp úng bảo, à ừ, cậu ra ngoài chưa đi, tôi gọi điện thoại chút. Chị tính xin nghỉ việc hôm nay, đúng không? Sao, cậu biết? Lúc sáng, chị Hiền có gọi cho chị, tôi nghĩ chắc không thấy chị đi làm, nên chị ấy gọi tôi thấy chị ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức chị dậy, nên đã nhờ chị ấy xin nghỉ hộ chị rồi. Ừ, tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi. Chị nhanh một chút nhé, tôi dọn sẵn cả rồi. Sau khi cậu ta đóng cửa lại, tôi mới lấy lại bình tĩnh một chút. Tôi cũng không thể ngờ rằng đêm qua tôi lại cuồng nhiệt như thế. Giờ đối mặt với cậu ta, tôi ngại ngùng vô cùng. Xem lại điện thoại có phải tin nhắn Zalo của cái Hiền. Đọc xong tin nhắn của con bé, tôi chỉ muốn độn thổ cho xong, chả còn mặt mũi để gặp nó. Hiền biết chuyện đêm qua tôi ở cùng Dennis, thế nào mai đi làm nó cũng tra hỏi tôi đủ điều cho mà xem. Đi xuống phòng ăn, Dennis đã bày sẵn ra mâm cơm trước mặt tôi. Trông những món ăn cũng rất bát mát. Tôi nhìn cậu ta như không tin cậu ta lại có thể nấu được mâm ngon lành như thế này. Tôi nghi ngờ hỏi, đều do cậu nấu cả sao? Cậu ta gật đầu cười đáp, trong nhà chỉ có tôi với chị, tôi không nấu, chả nhẽ chị Mộng Du rồi đi vào bếp nấu cơm sao? Tôi bị cậu ta nói không chừa chút mặt mũi, tôi chửi mắt đưa nắm đấm trước mặt cậu ta bảo, cậu muốn chết à? Tôi sợ quá cơ. Thôi, chịu chị một chút, chị ngồi xuống ăn cơm đi, chắc đói lắm rồi. Chiều hôm qua, tôi để ý thấy chị thích ăn cá bống. Sáng, tôi chạy ra siêu thị mua về nấu. Đây, chị nếm thử xem mùi vị thế nào. Ngon lắm, không ngờ cậu lại nấu ngon thế. Chuyện, tôi mà, gì tôi nấu cũng được. Chị thích món nào, chủ nhật này tôi ghé nấu chị ăn. Chủ nhật này tôi bận đi đám cưới rồi. À, tôi quên, đi cùng nhau không? Tôi thấy không tiện cho lắm. Chị muốn anh ta từ bỏ ý định hẳn với chị thì chị nên đi cùng tôi. Cậu ta nói cũng đúng. Tôi biết Dương An từ lúc bé, nếu anh ta muốn gì anh ta sẽ dùng mọi cách để có được. Tôi cũng không biết tôi có gì mà khiến anh ta cố chấp không chịu buông tay. Còn những thứ đã bỏ lỡ thì không có cách nào quay trở lại được như lúc đầu. Có miễn cưỡng thì chỉ là sự chấp vá tạm thời, không thể bể lâu. Chị suy nghĩ gì thế? Ăn đi. Ừ, cậu cũng ăn đi. Cảm ơn cậu. Vì điều gì? Vì tất cả. Dennis nhìn tôi chân thành nói, tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh chị. Dù thế nào, cô sẽ không bao giờ buông tay. Nhìn vào ánh mắt kiên định của cậu ta, tôi biết cậu ta không nói đùa. Nhưng cậu ta vẫn còn trẻ, tương lai còn dài. Hơn nữa không có gì là mãi mãi, cũng chẳng có gì là dài lâu. Nhân duyên gần 20 năm giữa tôi và chồng cũ cũng rạn nứt vì người thứ ba xuất hiện. Tình yêu tôi dành cả thanh xuân đến cuối cùng cũng tan thành bóng nước xà phòng, thì nói gì để thứ gọi là tình yêu tuổi trẻ bồng hột dại khờ của cậu ta. Mẹ nói mẹ tuyệt đối không cho phép con yêu người đàn bà đó, con điên thật rồi. Mẹ bảo con điên, sao mẹ không nhìn lại bản thân mẹ đi, chính mẹ là nguyên nhân gây ra những việc này. Nếu không có mẹ sai lầm thì không thể nối tiếp sai lầm như hôm nay. Hạnh tức run người, hai tay cô ta bấu chặt vào nhau, nhìn đứa con trai trước mặt. Thẩm nghĩ, thằng bé trưởng thành rồi, nó đã không còn là đứa trẻ biết nghe lời như trước nữa. Có phải con muốn mẹ tức chết đúng không? Mẹ, con lớn rồi, mẹ đừng quản con nữa. Từ nay về sau, mong mẹ sống tốt. Con còn có việc, con đi trước đây. Nói rồi, Dennis đứng dậy rời đi. Bỏ lại Hạnh hồi đó ngẩn người nhìn theo cậu ta với muôn vàn cảm xúc. Cô ta lẩm bẩm một mình, nghiệp mà, quả báo thật mà. Lúc này đã trở về nhà, nhìn thấy Hạnh cứ ngồi ngây ngốc một chỗ, anh ta vội đến hỏi han, em làm sao vậy? Hạnh không nhịn được ôm chồng lấy chồng khóc nước nở. Anh ơi, tại em gây ra nghiệp mà giờ con em phải gánh, em đáng bị như thế phải không anh? Đạt vội lấy lưng Hạnh an ủi, em bình tĩnh, có chuyện gì nói ai nghe. Hạnh kể lại toàn bộ sự việc trong tiếng nấc nghẹn ngào. Nghe xong, Đạt sát sẩm mặt mũi, bàn tay anh ta không tự chủ nắm chặt lại, ánh mắt lạnh tanh nhìn về hướng vô định, nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi Hạnh. Thôi, mọi chuyện cứ từ từ, em đừng suy nghĩ nhiều. Vào phòng với con đi, em phải lấy chút đồ rồi đi. Chiều em có cuộc họp quan trọng với đối tác. Nếu về muộn, anh sẽ gọi để em khỏi chờ cơm. Hạnh rưng rưng nước mắt đáp. Vâng, anh làm việc ít thôi, giữ sức khỏe. Anh vào với con một lúc rồi đi ạ. Được rồi, tối anh về chơi với con. Đi làm cả ngày mồ hôi, anh sợ hôn con lại bẩn. Con còn nhỏ, da mỏng dễ bị dị ứng. Thôi, anh đi nha, lát em đóng cổng hộ anh. Vâng. Đợi Đạt đi rồi, Hạnh lau đi những giọt nước mắt. Vừa rồi cô ta nghiến răng căm phẫn nói. Hà, tao không cho phép mày cướp đi thứ gì từ tay tao cả. Đợi đấy, tao không để mày yên đâu. Chị sao thế? Chả biết nữa, cứ nhảy mũi với mệt khó thở nữa. Có thấy khó chịu đâu trong người không? Để chiều về em chở đi khám. Không sao đâu, chắc dạo này chị hay thức khuya làm cho xong mới báo cáo. Cũng sắp cuối năm rồi, công việc đẩy ra đấy chẳng đâu vào đâu cả. Mà chị với Dennis thế nào rồi? Dạo này ít thấy cậu ta. Cậu ta về Úc rồi, tuần sau mới quay lại. Thế à, hẹn gì mấy hôm nay tâm trạng chị tôi cứ như trên mây, hóa ra là nhớ ai đó đến ngẩn ngơ. Tôi đánh vào vai con bé Hiển bảo. Còn không, mày làm như chị mày còn xuân sắc như mày chắc, ở đấy mà mơ với mộng. Thôi thôi, tâm trạng của những người đang tương tư, em biết thừa chị khỏi chối. Chỉ gió, cái con dở người, không nói chuyện với mày nữa, chị viết cho xong báo cáo đây. Nói thế rồi mà con Hiền vẫn không tha cho tôi, con bé trêu tôi. Đấy, nó trúng tim đen tìm gớ liền, kiểu này phải gọi ai đó về gốc, kẻo chị tôi tương tư lại ốm liệt giường ra, lộ ấy lại khổ cho tấm thân gầy gò này của tôi. Tôi nghe chỉ biết cười trừ, cái body như quả bowling ấy mà nó dám bảo là ốm o gầy mò. Tôi đi chịu với con bé Hiền, không tiếp tục đôi co nữa, khéo người chịu thiệt lại chính là tôi. Mấy chuyện linh tinh trên trời dưới biển như này, có lần nào mà tôi nói lại được với con bé Hiền, cái miệng con bé ấy thì khỏi phải bàn, cứ bô bã cả ngày thôi. Một lúc sau, đến giờ tôi nghỉ trưa, Dennis gọi cho tôi. Cô ấy bảo cuối tuần sẽ bay về Việt Nam và có món quà bất ngờ tặng tôi. Cậu ta cứ tỏ ra thần bí như thế, khiến tôi có chút tò mò. Nói chuyện hỏi thăm nhau phải câu, cậu ta vội vàng tắt máy để vào họp. Chỉ nhìn nhau giây phút ngắn ngủi, nhưng tôi lại thấy vô cùng vui vẻ. Tôi biết tôi đã mở lòng với cậu ta, dù biết trước đoạn tình cảm này sẽ không có kết quả tốt đẹp. Cũng giống như con thiêu thân, vẫn biết trước mắt là biển lửa, nhưng vẫn cố lao đầu vào, đến cuối cùng nhận lấy thương tích đầy mình. Gặp nhau nói chuyện một lúc đi. Thật bất ngờ khi nhận được tin nhắn từ người này. Cũng lâu rồi tôi không gặp cô ta, tôi lại muốn xem hôm nay cô ta muốn giở trò gì. Thật là cây muối lặng như gió chẳng chịu ngừng. Tôi soạn tin nhắn trả lời. Ở đâu? Quán cà phê đối diện công ty cô. Mấy giờ? Nào cô ta làm thì nhắn tin cho tôi. Được. Tôi nghĩ khả năng lớn nhất cô ta muốn gặp tôi để nói chuyện giữa tôi và Dennis. Lúc đầu tôi thừa nhận vì muốn trả thù cô ta nên mới cào kè với con trai cô ta, cho cô ta biết những đau khổ mà tôi phải chịu đựng. Nhưng hiện tại tâm trạng tôi rất rối. Tôi cảm nhận rằng tự chính tay tôi lại đi mua dây buộc mình. Tôi phải làm thế nào để thoát khỏi những suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí mình đây? Từ xa Hạnh đi tới. Cô ta tuy vừa sinh con nhưng lấy lại phong dáng rất nhanh, vẫn body nóng bỏng và gợi cảm, thừa sức đốn củ trái tim bao gã đàn ông. Hạnh ngồi xuống đối diện tôi. Cô ta nhìn tôi, ánh mắt không còn dè dặt như trước, mà thay vào đó là sự tức giận mang chút thù hận. Tôi cười nhạt nói. Cô không cần nhìn tôi như thế, giữa tôi với cô có quá nhiều hiểm khích không thể gỡ bỏ. Trước kia là cô có lỗi với tôi không trách cô vì những điều không đáng. Còn hiện tại cô muốn như thế nào đây? Quản cả chuyện tình cảm của tôi cơ à? Cô nói phải, tôi không có quyền xen vào chuyện tình cảm của cô. Nhưng người mà cô đang quay lại là con trai tôi. Cô muốn tôi ngồi im để cô lợi dụng thằng bé trả thù tôi sao? Tôi nhíu mắt nhìn Hạnh đáp. Cô nghĩ tôi là loại người giống như cô sao? Cô ta quả quyết trả lời. Trước kia thì không, nhưng hiện tại tôi chắc chắn cô không có mục đích tốt đẹp khi tiếp cận thằng bé. Hả à, coi như tôi cầu xin cô Nể tình chúng ta từng là bạn bè suốt hơn 15 năm. Cô buông tha cho con trai tôi đi, có được không? Hạnh nắm chặt tay tôi, ánh mắt lộ vẻ cầu xin. Đúng là không có gì thiêng liêng hơn tình mẫu tử. Vừa nãy, cô ta còn nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng nhìn xem, hiện giờ cô ta yếu đuối nên đáng thương. Tôi nhanh chóng rút tay về, không nhanh không chậm đáp. Phải, đúng là tôi lợi dụng cậu ta để trả thù cô. Dừng lại một lúc, tôi lại tiếp tục. Nhưng đó là suy nghĩ trước kia. Hiện tại, tôi thật lòng thích cậu ta. Vừa dứt lời thì tôi nhận được một cái tát như trời giáng. Vô sỉ, những lời như thế mà cô có thể nói ra được. Thả bé, nó chỉ đáng tuổi con cô. Tôi lấy tay so vào chỗ bị đánh, nhây mép khinh bỉ nói. Cái tát này xem như tôi nhận thay Dennis vì cậu ta không đáng có một người mẹ tồi như cô. Mày... Cô ta định lao tới đánh tôi. Nhân lời này tôi nắm chặt cổ tay của cô ta, hung hăng nói. Gương mặt tôi không phải muốn đánh là đánh. Loại như cô tôi không chấp. Sau này tôi nhất được xen vào việc của tôi. Nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết những việc cô làm sau lưng anh Đạt. Cô nghĩ rằng cô có thể giấu anh ta được bao lâu? Mày đang nói linh tinh gì thế? Cô nói linh tinh hay không tự cô hiểu rõ. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra thôi. Cô có biết vì sao tôi với anh ta cưới nhau bao lâu rồi mà tôi không thể mang thai không? Lúc này hãy lộ rõ sự bối rối. Cô ta ấp úng bảo. Đó là việc của mày. Sao tao biết được cơ chứ? Giả mồm, tôi không cần nói thì cô là người hiểu rõ nhất. Anh Đạt vô sinh, đứa bé ấy là con ai, cô tự biết rõ. Nói rồi tôi hơi tay cô ta chỉ lại mái tóc rồi thẳng lưng đi ra khỏi quán. Hạnh mặt mày tái mét, không chút sức lực ngồi gục xuống ghế. Ánh mắt cô ta nhìn theo bóng lưng Hà thâm độc nói. Mày đừng trách tao, tất cả là do mày biết quá nhiều. Tao đã mất đi con trai, không thể nào mất thêm anh Đạt. Mày... Hôm nay ngày chủ nhật, tôi dậy hơi muộn. Chả hiểu sao dạo này tôi cứ thẻ ngủ, cứ rảnh ra là tôi lại ngủ lan lóc. Có khi đi làm lại, cứ ngủ gà ngủ gật. Tôi lững thững đi xuống bếp, đã thấy Dennis ngồi trên ghế. Cậu ta nhìn tôi, đôi mắt không chút cảm xúc. Cậu ta bảo với tôi, hai hôm nữa mới về, nhưng không ngờ lại sớm hơn dự định. Không nhịn được, tôi lao đến ôm lấy cậu ta, vui vẻ nói. Cậu về rồi, sao không gọi cho tôi? Chị thật sự nhớ tôi sao? Tôi sững người buông cậu ta ra, nhìn cậu ta, gương mặt không chút vui vẻ. Ngửa lại phỏng phất nét thất vọng, xen lẫn tức giận. Tôi khó hiểu hỏi. Cậu sao thế? Sao lại hỏi tôi như vậy? Chị nhớ tôi thì chứng minh đi. Nói xong, cậu ta cúi đầu hôn tôi. Nụ hôn mạnh bạo mang tình chiếm hữu, không còn dịu dàng ôn nhu như hôm trước. Thậm chí, cậu ta còn cắn mạnh vào môi tôi đến rơ máu. Tôi chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì với cậu ta, nhưng tôi không chấp nhận việc cậu ta đang cưỡng bạo tôi. Tôi rủ sức để cậu ta ra, nhưng vòng tay cậu ta mạnh mẽ như gọng kìm siết chặt lấy tôi, không buông. Bàn tay thô bạo giật văng chiếc váy ngủ 2 giây của tôi xuống đất. Cứ như thế, cậu ta đẩy ngã tôi xuống ghế sofa, không khúc xảo đầu, không có những cử chỉ âu yếm vui vẻ mà mạnh mẽ đi vào trong tôi. Tôi cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng, tôi không thể tin được người đang phát tiết một cách thô bạo trên người tôi lại là người luôn miệng nói yêu thương tôi. Bảo vệ tôi sẽ không bao giờ làm tôi tổn thương dù là việc nhỏ nhặt nhất. Sau việc cậu ta mặc quần áo đứng dậy đi thẳng ra cửa, cảm giác nhục nhã khiến tôi không kịp được nưa mát. Tôi bật dậy hét lên. Tại sao cậu đối xử với tôi như thế? Dennis khựng lại một lúc thở lâu, cậu ta khản giọng đáp. Xin lỗi, sau này tôi sẽ không bao giờ phiền đến chị nữa. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi gặp chị. Chúc chị luôn vui vẻ hạnh phúc. Tôi mấp máy môi hỏi. Có phải đây là món quà bất ngờ mà cậu nói đến đây sao? Cậu ta không nói gì, dứt khoát rời đi, khiến tôi hụt hẫng vô cùng. Cảm giác cô đơn đến đau lòng. Điều gì khiến thái độ cậu ta lại quay ngoắt 180 độ như thế? Tại sao lúc cậu ta rời đi, trái tim tôi lại hụt hẫng vô cùng? Cảm thấy tim mình nhói lên từng cơn. Có phải tôi đã yêu cậu ta rồi hay không? Sau hôm đó, cậu ta như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi. Một lần nữa tôi như rơi vào tuyệt vọng. Tuyệt vọng ở đây không có nghĩa là tôi yêu sâu đậm cậu ta, mà là cậu ta gieo cho tôi hy vọng, rồi lại cướp mất đi sự hy vọng ấy từ tôi. Công ty tôi có buổi tiệc liên hoan với đối tác, không ngờ ở đây tôi gặp lại Dennis. Cậu ta đi cùng với một cô gái trẻ tuổi. Tôi lại cười thầm, hóa ra là như thế. Cậu ta có lẽ đã nhìn thấy tôi. Giây phút ánh mắt chạm nhau, tôi lại lúng túng, nhưng không muốn bị cậu ta phát hiện ra điều khác thường ở mình, tôi nhanh chóng xoay mặt đi. Tâm trạng tôi tệ đi không ít, lâu rồi tôi mới gặp lại cậu ta, ấy vậy mà buổi gặp mặt hôm nay khiến tâm trạng tôi rất tệ. Cũng may có bé Hiển đi cùng, con bé cũng nhìn ra tâm sự của tôi, kéo tôi từ nơi khóc khuất rồi nói. Chị ổn không? Chị không sao? Em thật sự không nghĩ cậu ta tệ như thế. Tôi cười buồn đáp. Ngay từ đầu đã biết không có kết quả rồi, giữa chị và cậu ta chênh lệch quá nhiều thứ. Hiền cầm tay tôi an ủi. Cố lên chị, em tin chị xứng đáng có được hạnh phúc. Ừ, cảm ơn em. Và thôi, tự nhiên hôm nay lại thèm cảm giác được say. Em biết chị buồn, nhưng không phải mượn rượu giải sầu nhé. Sầu riêng hay sầu chung? Thôi, không nhắc đến cậu ta nữa, chị cũng quên rồi. Vâng. Tôi với Hiền trở lại buổi tiệc, tôi nói với con bé cứ vui chơi thoải mái. Tôi không được khỏe nên cầm ly rượu đứng một góc thưởng thức hương vị cay ngọt nồng mà lâu rồi tôi chưa được nếm. Uống được một ly, qua ly thứ hai, tôi cảm giác dạ dày chẳng ngược lên, ruột tôi cồn cào vô cùng khó chịu. Cảm giác tức ngực khó thở khiến tôi không chịu được, phải chạy vội vào nhà vệ sinh. Tôi rủn tay móc vào trong họng để nôn ra ngoài. Sau khi nôn xong, tôi lại ho sảo sụa. Bụng tôi chẳng hiểu sao lại nhói lên rất đau. Sau khi rửa mặt xong, tôi ôm bụng đi ra ngoài để gọi cho con bé Hiền một cuộc, bảo tôi không khỏe, tôi về luôn. Thì tôi gặp Dennis, dường như cậu ta đứng chờ ai đó. Đã không muốn dây dưa nên tôi quyết tâm lỏng người hạ. Tôi đi qua cậu ta nhưng không hề quen biết. Dennis nắm lấy tay tôi kéo về phía cậu ta hỏi. Chị không khỏe ở đâu? Tôi phủng tay ra khó chịu bảo. Mà sao tôi, không cần cậu quan tâm. Tôi mẻ miệng như vậy nhưng tim tôi lại đập lên loạn xạ. Tôi chán ghét cảm giác này, không kiểm soát được bản thân. Chẳng hờ cậu ta ôm tôi vào lòng tha thiết nói. Tôi thật sự rất nhớ chị. Tại sao chị lại đối xử với tôi như thế? Tôi ngẩn người, tôi đối xử với cậu ta thế nào? Chỉ miệng cậu ta bảo từ giờ không muốn liên quan gì đến tôi cơ mà. Cậu ta nói giống như cậu ta là người chịu thiệt thòi ủy khuất vậy. Tôi muốn thoát khỏi cái ôm của cậu ta. Tôi có lòng tự trọng của tôi. Tôi đâu phải là nơi công viên giải trí để cậu ta cần thì đến, không thích thì đi. Lý trí như vậy nhưng con tim tôi lại không nghe lời. Quả thật nó đang thổn thức vì người con trai này. Tôi để yên một, nhưng nghĩ đến việc cậu ta đang quen cô gái kia nên lại ngang nhiên ôm tôi khó chịu cái cú nói. Cậu ôm đủ chưa? Buông tôi ra, không bạn gái cậu hiểu nhầm. Bạn gái nào? À, chị bảo con bé Yến đấy à? Em họ tôi đấy, nó đang thử tập cho công ty này nên cứ nặng nặc đòi tôi phải dẫn theo. Chị ghen đúng không? Bị nói trúng tim đen, tôi đánh vào lưng cậu ta, óp úng nói. Chị, ghen cái đầu nhà cậu. Cậu ôm chặt khiến khó thở. Nghe vậy, cậu ta mới chịu buông tôi ra. Tôi lại cảm giác buồn nôn, vội chạy vào nhà vệ sinh lần nữa. Tôi chưa ăn gì nên nôn ra toàn nước với rượu. Cảm giác này thật là chết tiệt. Một lúc sau, tôi đi ra với gương mặt xanh xao phở phạc, gặp con bé Hiền đang chất vấn Dennis. Khốn khiếp, cậu còn mặt mũi đến gặp chị Hà sao? Cút về với cô người yêu của cậu đi. Dennis chịu đựng những câu đai nghiến của Hiền. Thế tôi đi ra, cậu ta quan tâm hỏi. Chị sao rồi? Đi bệnh viện nhé, nhìn chị không ổn chút nào. Tôi xua tay, đứng dựa vào tường rồi bảo. Không cần thiết, tôi về nhà nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏe lại thôi. Để tôi đưa chị về. Hiền cắt lời cậu ta. Không phiền đến cậu, tôi đưa chị ấy về được rồi. Chị Hiền này, tôi biết chị đã hiểu nhầm tôi. Tôi có chuyện riêng muốn nói với chị Hà. Chị không phiền để tôi đưa chị Hà về chứ? Hừ, còn cô gái đi cùng cậu thì sao? Em họ tôi, chút nữa tôi gọi điện thoại cho nó, phiền chị là đưa con bé về rủ tôi nha. Hiền nhìn sang tôi xem ý tôi như thế nào. Thật ra tôi cũng muốn biết lý do vì sao hôm ấy Denny lại tức giận bỏ đi. Tôi gật đầu ngầm đồng ý với Hiền. Con bé thở dài nhìn tôi, sau đó hở hững nói với Dennis: "Được thôi, tôi không làm kỳ đà cản mũi hai người nữa. Cậu đấy, lần này còn để chị ấy buồn, cậu xác định với tôi." Nói xong, Hiền ngú nguẩy bỏ đi, nhưng tôi biết con bé đang thầm chúc phúc cho tôi. Sau khi đưa tôi về chung cư, Dennis cùng tôi có một cuộc nói chuyện rõ ràng với nhau. Dennis lấy điện thoại trong túi ra, nhấn vào đoạn ghi âm rồi đặt lên trên bàn. "Chị nghe đi." Trong đoạn ghi âm, tôi nghe tiếng tôi nói rõ mồn một: "Phải, tôi tiếp cận con trai cô vì muốn trả thù." Lúc này tôi mới chợt hiểu ra tôi bị Hạnh gài. Nhìn vào đôi mắt buồn đến nụ áo của Dennis, tôi không đành lòng. Tôi đưa tay lên má cậu ta nói: "Nếu tôi nói với cậu, đây chỉ là một câu trong đoạn hội thoại giữa tôi với mẹ cậu, nhưng bị mẹ cậu cố tình cắt đi, cậu có tin tôi không?" Cậu ta cầm lấy tay tôi nói: "Tôi biết chị không phải loại người như thế, nhưng khi nghe xong câu nói của chị có biết tôi đã đau đớn đến nhường nào không? Tôi biết mẹ tôi, bà ấy có lỗi với chị rất nhiều, nhưng tôi có thể dùng cả đời để bù đắp lỗi lầm ấy với chị được không? Tôi thật sự rất yêu chị." Tôi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cậu ta nói yêu tôi, nhưng lần này tôi nghe ra trong câu nói này có rất nhiều cảm xúc. Tôi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai đáp: "Tôi không biết, nhưng chúng ta liệu có kết quả tốt đẹp không?" Dennis dùng cánh tay ôm lấy bờ vai tôi khẳng định: "Nếu chị mở lòng với tôi đảm bảo sẽ yêu chị hơn cả sinh mạng." "Có đáng không? Cậu còn trẻ, tương lai còn dài, hà cớ gì phải xếp vào người phụ nữ đã qua một đời chồng giống tôi?" "Tôi không biết, chỉ là ngay từ lúc gặp chị, tôi đã tự nhủ chị sẽ là người phụ nữ của đời tôi." "Cậu dẻo miệng thật." "Tôi nói thật, nếu tôi có nửa lời gian dối..." "Xuyệt, cậu đừng thể thốt gì, với tôi hành động có giá trị hơn lời hứa." "Vậy chị nghe cho rõ, Lê Thanh Hà, tôi yêu chị." Tôi rủ đầu vào lòng cậu ta, lúc này tôi như một chú mèo nhỏ cần được vuốt ve che chở. Sóng gió với tôi quá nhiều rồi, tôi xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình. Tháng này tôi bị trễ kinh 10 ngày, tôi nghĩ một phần do tuổi tác, do áp lực công việc, nên lúc đầu tôi không quan tâm lắm, cho đến khi bé Hiển hỏi tôi: "Chị dạo này sao xanh xao quá vậy?" "Cho do công việc thôi." "Chị bị trễ 10 ngày rồi phải không?" Tôi ngạc nhiên hỏi: "Sao em biết?" "Thì tháng trước em bị cục với chị mà. Mỗi lần bị, chị đau bụng quằn quại, toàn nhờ em mua giảm đau dùng không. Chị quên rồi à? Tháng này bà dì chị chưa đến, hay là chị có rồi?" Có gì cơ?" Hiền nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai, con bé mới kể sát tai tôi nói nhỏ: "Có thai." Tôi sững sờ nhìn con bé, trước giờ tôi không biết có thai cảm giác triệu chứng như thế nào. Nói chung có đảo qua, nhưng tôi không để tâm cho lắm. Lúc này, con bé Hiển nói, tôi mới sửng nhớ những triệu chứng của tôi quá rõ ràng. Bé Hiển lại tiếp tục: "Có phải chị hay buồn ngủ, cảm giác cứ muốn nôn không? Ngực lại đau nhức nữa." Tôi gật đầu đáp: "Hình như vậy, thì sao?" 90% là chị mang thai rồi. Hai người không dùng biện pháp an toàn, mang thai là chuyện bình thường. Nếu sinh lý cả hai không vấn đề gì." Tôi ấp úng hỏi: "Thật sao?" "Trở về, chị ghé tiệm thuốc mua que thử đi. Mà nếu muốn chắc chắn, chị nên đi siêu âm, kết quả sẽ rõ ràng hơn." Gần 40 tuổi, tôi không dám tin tôi có thể mang thai. Đứa con mà tôi luôn hy vọng sẽ có được khi còn sống chung với Đạt. Giờ đây, niềm mơ ước được làm mẹ đã trở thành sự thật. 7 phần tôi vui sướng, nhưng 3 phần tôi lại rất sợ. Còn điều gì làm tôi sợ thì tôi vẫn chưa hình dung ra. Cầm tờ kết quả siêu âm trên tay, kết luận thai 4 tuần 3 ngày và lòng tôi muôn vàn cảm xúc. Lúc tôi băng qua đường không để ý thì một chiếc xe tải lao nhanh đến, khiến tôi như đứng chôn chân một chỗ. Tôi chỉ kịp nghe tiếng hét phía sau: "Cẩn thận." Tiếng phanh xe nghe chói tai khiến tôi chóng mặt muốn ngã lan ra đường. Bất ngờ tôi ngã vào vòng tay quen thuộc, tim tôi đập nhanh vì vẫn chưa kịp hoàn hồn. Tôi mấp máy hỏi: "Sao cậu lại đến đây?" Tôi không đến kịp, không biết chuyện khủng khiếp gì xảy ra nữa. "Chị đấy, dọa chết tôi rồi." Lúc này, tên tài xế mở kính xe xuống, hắn ta quay lại mắng tôi. Đồ điên, muốn chết hay gì mà đi đứng không nhìn đường thế hả? Tôi vội vàng cúi đầu xin lỗi, hắn ta nhìn tôi một lúc rồi hậm hực bỏ đi. Đi đường một đoạn, gã ta vẫn nhìn vào gương chiếu hậu, đằng sau hai tay siết chặt vô lăng, sau đó lấy điện thoại gọi cho ai đó thông báo. Xin lỗi, có người cứu kéo cô ta lại, lần này hù rồi, nhưng lần sau chắc chắn cô ta sẽ không may mắn như thế nữa. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe anh ta vâng dạ cùng với lời hứa khẳng định. Chắc chắn sẽ không có lần sau, yên tâm đi, tôi làm nhiệm vụ như này rồi, đảm bảo sạch sẽ. Vâng, tôi biết rồi, tôi cúp máy đây. Về đến nhà, tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn, không biết sao tôi đau đầu với chóng mặt vô cùng. Nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của tôi, Dennis lo lắng hỏi. Chị sao rồi? Tôi nhẹ ôm lấy bụng, ngồi xuống ghế đáp. Tôi không sao, khó chịu chút thôi à. Chị ngồi nghỉ một chút, tôi vào bếp pha chị cốc nước cam. Ừ, cảm ơn cậu. Ngồi một lúc, Dennis mang ly nước cam đưa cho tôi. Cậu ta vẫn nghĩ về sự việc vừa rồi, tức giận cậu ta bảo. Gã khốn lúc nãy chạy xe như muốn đâm vào chị, chứ không phải giống kiểu vô tình. Thôi, qua rồi, chắc người ta không chú ý đâu, cũng may có cậu. Mà sao cậu biết tôi ở đó mà đến kịp lúc hay vậy? Chị Hiền gọi cho tôi. Dennis lại ấp úng nói, chúng ta có con thật rồi sao? Khi hỏi tôi câu này, chắc hẳn cậu ta có rất nhiều cảm xúc. Tôi nhìn cậu ta gật đầu, cậu ta ngồi sát lại gần tôi, cầm tay tôi với lời đảm bảo. Tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con chị. Đợi sang tháng sau, tôi đủ tuổi, chúng ta sẽ đăng ký kết hôn. Tôi không nghĩ cậu ta lại có ý định muốn kết hôn với tôi. Không dám đối diện với ánh mắt chân thành của cậu ta, tôi cúi đầu đáp. Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ kết hôn. Tôi không muốn dùng đứa trẻ để giảng buộc cậu. Cậu còn trẻ, tương lai còn dài, không như thiên phải dây dưa với người như tôi. Chị đang nói gì đấy? Tôi đây rất nghiêm túc. Vấn đề ở đây không phải là tôi đang chịu trách nhiệm với chị. Hà, nhìn tôi đây này và nghe kỹ những gì tôi nói. Tôi yêu chị, tình cảm này xuất phát từ trái tim tôi, không phải là sự bồng bột của tuổi trẻ. Tôi thật sự rất mơ hồ, tôi không biết mình phải làm gì nữa. Thôi, cậu về đi, lúc này tôi không nghĩ được gì cả. Tôi đang rất mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Bất ngờ, Dennis hỏi tôi, chị có yêu tôi không? Tôi im lặng một lúc rồi thở dài đáp. Tôi không rõ thứ tình cảm tôi dành cho cậu là gì. Tôi lúc này rối lắm. Dennis siết chặt tay tôi khẳng định. Chỉ cần chị yêu tôi, cả thế giới tôi sẽ lo. Nghe câu nói của cậu ta, tôi suýt bật cười. Tôi không biết cậu ta học đâu ra mấy câu xến xẩm này. Nhưng câu này con bé Hiền nói với tôi suốt. Đại loại như khi con bé ấy chở tôi thì nó sẽ bảo, chị chỉ cần ngồi lên xe em, cả thế giới cứ để em lo. Thế tôi mỉm cười, Dennis lại hỏi, chị cho rằng tôi đang nói đùa sao? À không, chỉ là câu nói của cậu buồn cười thôi. Chị cứ suy nghĩ thật kỹ, tôi biết rất khó để chị chấp nhận tình cảm của tôi. Nhưng hiện tại chúng ta đã có con, tôi mong con của chúng ta sẽ có một gia đình trọn vẹn, đừng như tôi. Tôi không biết làm thế nào nữa. Dù một lúc nào đó tôi sợ cậu sẽ phải hối hận. Giữa chúng ta chênh lệch quá lớn về tuổi tác. Hay là thôi, cậu đừng bận lòng về tôi nữa. Ước mơ của tôi là được làm mẹ. Này, cậu đã giúp tôi thực hiện được ước mơ ấy, tôi không mong cầu gì hơn nữa. Như vậy với tôi là quá đủ rồi. Tôi không cho phép chị suy nghĩ như thế. Chị nghe tôi lên phòng nghỉ ngơi. Tôi ra siêu thị mua ít đồ ăn về bồi bổ cho hai mẹ con. Nhà đến mới nhớ, sáng giờ tôi chưa ăn gì, cũng không tự chủ được kêu lên, làm Dennis cười, khiến tôi đỏ mặt. Tôi vội nói tránh sang chuyện khác. Cậu gọi cả bé Hiền đến cho vui. Được rồi, chị nghỉ ngơi đi, khi nào xong tôi gọi. Tôi quả thật mệt mỏi, nên cũng không ngồi nữa, mà lên phòng nằm trở mắt. Đúng là giai đoạn đầu thai kỳ, nên tôi cứ buồn ngủ suốt. Vừa nằm xuống, thì tôi đã ngủ luôn lúc nào không hay. Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Thẩm nghĩ Dennis đã đi siêu thị về. Như sao cậu ta không mở khóa đi vào mà lại bấm chuông? Hay do cậu ta đi vội mà quên mang chìa khóa? Tôi ngồi dậy dụi dụi mắt cho đỡ buồn ngủ, chậm rãi đi ra mở cửa. đập vào mắt tôi là gương mặt quen thuộc đầy giận dữ. Cô ta không một động tác thừa, nắm lấy tao tôi, lôi vào trong, vừa lôi cô ta vừa chửi. Con khốn, hôm nay tao sẽ dạy dỗ mày cho mày biết thứ chơi chẽn như mày, thật đáng cho người khác kinh tởm hà. Tôi vừa đau vừa tức, tôi không ngờ cô ta dám phong hạt tới nhà tôi, còn hành hung tôi nữa. Chẳng hiểu cô ta lấy đâu ra sức mạnh như thế. Lửa tay túm tao tôi rất mạnh, tôi cảm giác da đầu êm buốt từng cơn. Bị cô ta chiếm thế thượng phong, cô may tôi học võ nên nhanh chóng thoát khỏi tay cô ta. Tôi điên tiết quát. Cô điên khủng đủ chưa hả? Mà cút ra khỏi nhà tôi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Mày làm gì tao? Cái thứ như mày là bại hoại đạo đức thuần phong mỹ tục, mày không biết nhục hả hà? Lời lẽ cô ta chanh chua xúc phạm khiến tôi nổi máu điên. Tôi khinh bỉ đáp. Mày đang tự vào mặt mày đấy, Hạnh à. Ai cũng có thể chê trách tao, nhưng riêng mày không có tư cách, mày hiểu chứ? Mày... Tôi tiếp tục nói. Mày có biết con người khác với con vật ở điểm nào không? Mày im đi, mày nói tao, sao không nhìn lại mày? Mày lại đi cào kè với đứa đáng tuổi con mày, mày không thấy xấu hổ nhục nhã à? Tình yêu không phân biệt tuổi tác, tớ chả có gì phải xấu hổ hay nhục nhã cả. Điều khiến tao cảm thấy khó chịu vì cậu ta là con trai mày. Mày chỉ là đang lợi dụng nó để trả thù tao. Mày đừng tưởng tao không biết mày đang âm mưu gì. Mày muốn chia sẻ tình cảm mẹ con tao đúng không? Mày đúng là loại đàn bà đầu ác mà. Lúc này, Dennis vừa về đến, nghe thấy những lời cay nghiệt được thốt ra từ miệng mẹ mình. Cậu ta không nhịn được hét lên. Mẹ có thôi ngay hay không? Mẹ về đi, đừng khiến con mất mặt thêm nữa. Hạnh nhìn con trai, vừa đau đớn, vừa tức giận quát. Mà vì con đàn bà này mà dám láo với mẹ mày như thế, mà bị nó bỏ bùa mê thu lú gì rồi hả con trai? Tôi vẫn bảng quang trước cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con họ. Đột nhiên, Hạnh quay sang tôi, hung hăng nói. Mày nói đi, phải làm gì mày mới buông tha cho con trai tao? Tôi nhìn về phía Dennis, cậu ta nhìn tôi khó xử nói. Chị đừng suy nghĩ gì, lên phòng chưa đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tôi nhìn Hạnh nhún vai nói. Mày nghe thấy rồi đấy, cảm phiền về cho, ta không tiễn. Hạnh lúc này không giữ được bình tĩnh, cô ta lại một lần nữa từ sau túm lấy tao tôi. Tôi đau không nhịn được, mở miệng chửi bậy. Có mẹ nhà cô, có buông bà ra không thì bảo. Dennis thế vậy buông luôn mấy bảo thức ăn trên tay, chạy đến kéo Hạnh ra, lớn tiếng quát. Mẹ mau buông ra, sao mẹ lại có thể hành xử như phường chậu búa thế hả mẹ? Con để yên, để mẹ dạy con khốn này một trận, cái thứ đàn bà mất nết hư thân. Càng nói, Hạnh càng nắm chặt tao tôi. Đau quá, tôi điên tiết nói. Mày buông ra, nếu không muốn gãy tay, tao không nhắc lại lần hai đâu. Hạnh ỉ có con trai ở đây, đoán được tôi không dám làm càng, nhưng cô ta sai rồi. Một khi tôi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Tao đếm đến ba, mày không thả tay ra thì đừng trách tao không nói trước. Hạnh biết tôi từng học võ nên cũng không thể làm quá lên. Cô ta hậm hực đẩy tôi về phía trước. Dù đã chuẩn bị sẵn mọi tình huống, nhưng do có thai, sức khỏe tôi lại yếu, cú đẩy của cô ta không hề nhẹ nên tôi mất đà ngã về phía trước. Theo phản xạ, tôi dùng tay ôm lấy bụng. Dennis hoảng loạn lao đến đỡ lấy tôi, nhưng không kịp, tôi đã ngã lăn xuống nền nhà. May mà bụng tôi không đập xuống đất nên chắc sẽ không ảnh hưởng gì đến con tôi. Có điều vừa nãy tôi có chống tay xuống đất nên bị trật khớp, khiến cánh tay tôi đau đớn vô cùng. Dennis vội vàng dìu tôi đứng lên. Cậu ta lo lắng hỏi tôi. Chị có sao không? Có đau ở đâu không? Vừa nãy ngã có ảnh hưởng gì đến con không? Nhanh, tôi chở đi bệnh viện. Vừa nói, cậu ta vừa bế thốc tôi lên tay. Tôi dùng một tay đỡ lấy cánh tay vừa bị thương, rồi nói. Vừa nãy tôi lấy tay đỡ nên tôi nghĩ con không sao, nhưng tay tôi chắc là trật khớp rồi. Đi viện bao bó một chút, sẵn kiểm tra xem con luôn. Dennis bế tôi đi ngang qua Hạnh. Ánh mắt cậu ta nhìn mẹ mình có tức giận, có đau lòng, có oán trách. Nhưng dù sao, người phụ nữ kia cũng là người sinh ra cậu ta. Dù thế nào, cậu ta cũng không bao giờ mong muốn sẽ mất đi tình mẹ con. Cậu ta giữ lại bên cạnh Hạnh, buồn lời nhắc nhở. Con hy vọng đây là lần cuối cùng mẹ tổn thương chị ấy. Mẹ hãy về nhà và suy xét lại hành động hôm nay của mẹ đi. Mẹ đừng suy nghĩ ích kỷ cho bản thân mình nữa. Cả mẹ và chị ấy đều là hai người phụ nữ con yêu. Con không mong muốn ai bị tổn thương cả. Mẹ nên nhớ một điều, chị ấy không có lỗi gì với mẹ. Chính mẹ là người nợ chị ấy. Hạnh đứng sững sờ nhìn Dennis, còn tôi thấy cô ta vừa đáng thương lại đáng trách. Tôi đanh giọng cảnh cáo cô ta. Nếu sự việc hôm nay còn lặp lại thêm lần nào nữa, tao khẳng định người thiệt thòi sẽ là mày. Dennis siết chặt tôi, giọng nói mang nhiều cảm xúc. Xin lỗi chị, tôi đã không lo chu toàn được cho hai mẹ con. Tôi đảm bảo từ giây phút này trở đi, bất kỳ ai cũng không được phép làm tổn thương hai mẹ con chị. Tôi im lặng nhìn cơn đau đớn chuyển đến từ cánh tay. Tôi nép đầu vào lồng ngực ấm áp của cậu ta, nhắm mắt tự nhủ, nếu yêu là sai, tôi xin nguyện vì yêu mà sai thử một lần này. Tôi và Dennis dù chưa kết hôn, nhưng chúng tôi đã về sống chung một nhà. Dự định là sau khi sinh con, cậu ta sẽ cho tôi một hôn lễ hoành tráng. Tôi thuận lợi mang thai đến tháng thứ 8, thì một lần nữa biến cố lại đến với tôi. Tôi đang ở nhà trong giai đoạn thai sản, còn Dennis, cậu ta đang đi làm. Chiều hôm ấy, tôi đang chuẩn bị cơm để một lúc nữa Dennis về ăn cùng, thì chuông cửa bất ngờ vang lên. Tôi ì ạch phát bụng bầu đã vượt quá mặt đi ra mở cửa. Vì mang thai đôi nên bụng tôi to hơn so với mẹ bầu thường rất nhiều. Thật sự tôi vô cùng bất ngờ khi người gọi cửa là Đạt. Đã lâu lắm rồi tôi với anh ta không còn liên lạc gì với nhau. Anh ta nhìn bụng của tôi không giấu vẻ kinh ngạc. Bộ dạng của Đạt lúc này trông nhếch nhác và thảm hại. Tôi cũng không muốn gì dáng gì tới người đàn ông này, người đã từng làm tôi đau đớn trong một khoảng thời gian rất dài. Tôi thở dài hỏi anh ta. Anh có việc gì sao? Bất ngờ Đạt quỳ sụp dưới chân tôi. Anh ta vừa khóc vừa nói. Hạ à, anh sai rồi. Cả đời này anh không mong em tha thứ, nhưng anh thật sự rất đau em à. Hóa ra tất cả chỉ là sự lừa dối. Tôi cũng đoán lờ mờ được việc gì xảy ra với anh ta rồi. Tôi vẫn luôn tin rằng quả báo sẽ đến, nhưng không biết là sớm hay muộn mà thôi. Tôi kéo tay Đạt lên rồi nói. Anh đứng lên đi, có gì từ từ nói. Đàn ông chỉ quỳ trước ba mẹ, trước bàn thờ tổ tiên thôi. Hà cớ gì anh phải quỳ trước tôi? Không hả à, anh có lỗi với em nhiều lắm. Anh đúng là thằng đốn mặt, không ra gì thật mà. Thôi đủ rồi, bây giờ anh nói ra những lời này còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Tất cả đã muộn rồi, tôi đã không còn oan trách gì với hai người nữa. Anh về đi, sau này đừng đến tìm tôi. Những chuyện đã qua, tôi không muốn nhắc lại. Anh bảo trọng. Đạt vẫn ngây ngốc quỳ trước mặt tôi. Tay anh ta run rẩy chạm nhẹ lên trước bụng căng tròn của tôi. Tôi sợ hãi thụt lùi về sau hỏi. Anh tính làm gì? Đạt cười khổ bày ra bộ mặt thành khẩn đáp. Anh thì làm được gì? Ai biết giữa chúng ta không còn duyên nợ gì với nhau. Nhưng em biết không, anh đã từng mơ ước được nhìn thấy dáng vẻ em mang thai như thế này đây. Chúng ta cùng nhau nuôi dạy con trưởng thành, nhưng sự thật bao giờ cũng phũ phàng. Hà, anh bị vô sinh em hả? Tôi trầm mặc trước câu nói của Đạt. Thế tôi không có thái độ gì, Đạt dường như hiểu ra mọi thứ. Anh ta từ từ đứng lên nhìn tôi, nở nụ cười cay đắng nói. Quả báo của anh đúng không? Không ngờ Hạnh lại là người phụ nữ thâm độc như thế. Tôi ngắt lời Đạt. Là do anh chọn, đừng đổ lỗi cho ai cả. Bây giờ anh nói những điều này còn có nghĩa gì nữa chứ? Giữa chúng ta đã kết thúc lâu rồi. Anh về đi, tôi không muốn có bất kỳ dính dáng gì với các người nữa. Đạt nghẹn ngào, không giấu nổi chua xót, hỏi tôi. Cậu ta tốt với em chứ? Câu hỏi này tôi có thể quyết đoán trả lời mà không cần đắn đo suy nghĩ gì. Rất tốt, cuộc đời tôi hạnh phúc nhất khi được biết cậu ấy. Ừ, chúc mừng em, hãy trân trọng em nhé. Tôi gật đầu với Đạt, còn anh ta bước lẩu lũi ra về trong bóng dáng cô đơn và tuyệt vọng. Tôi thật sự tiếc cho Đạt, tiếc cho tình bạn của ba người chúng tôi. Đợi khi Đạt đi khuất, tôi khẽ thở dài. Vừa xoay người đi vào trong thì tôi đã nghe thấy giọng nói đầy mỉa mai của Hạnh. Con khốn, mày mụi trải con tao cho đã, giờ quay sang định cướp luôn chồng tao à? Tôi thầm nghĩ, chẳng biết hôm nay là ngày gì, tôi gặp chuyện không đâu. Tôi không muốn đôi co với người đàn bà điên này, nên toàn đóng cửa lại thì cô ta đã chặn lấy tay nắm cửa, vẻ mặt hung dữ nhìn tôi nói. Bị tao nói chúng tìm đen nên giải điếc à? Tôi liêu mắt nhìn cô ta lại nhạt hỏi. Mày muốn gì? Chợt cô ta cười phá lên như điên. Hà hà, tao muốn gì à? Giờ tao không còn gì để mất. Tao không được sống tốt đẹp thì mày cũng đừng mong được yên ổn. Vậy thì cùng nhau xuống địa ngục đi. Tụi mày đâu? Bắt nó lại cho tao. Nhận ra có gì không ổn, tôi dùng hết sức bình sinh để đóng mạnh cánh cửa lại. Nhưng tất cả đã không kịp. Phía sau Hạnh có hai tên cao to lao tới túm lấy tôi. Một tên trong đó dùng khăn có tẩm thuốc mê để bịt mũi tôi lại. Chỉ vài giây sau khi giãy giụa, tôi đã lịm đi không còn biết gì nữa. Lúc tôi tỉnh dậy, đầu vẫn còn rất đau. Tôi nhìn ngó xung quanh, chỉ là một màu đen vô tận. Lúc này cầu thoát đèn vừa bật lên. Hạnh ngồi vai chân trước mặt tôi, ánh mắt cay độc nhìn chằm chằm vào bụng tôi. Đúng ra thì cái thai trong bụng mày là của con trai tao. Theo lý mà nói, mày cũng như là con dâu tao. Mày nghe được cười không hả? Mày nói vậy có ý gì? Tao không cần mày phải nhận cháu. Đó là con của tao. Mày nói nghe hay lắm. Nhưng dù mày muốn chối bỏ thì sự thật vẫn là như thế, không thay đổi được. Nhìn bụng mày chứa mắt tao quá. Tao muốn nhìn xem đứa trẻ trong bụng mày có đúng là cháu nội của tao không? Vừa nói, Hạnh vừa cầm con dao trên tay xoay trước mặt. Cảnh tượng này khiến tôi không nhịn được mà lạnh cả sống lưng. Chán tôi lấm tấm mồ hôi, run rẩy nói. Mày muốn làm gì? Nếu mày dám làm gì hãy đến con tao. Đèn nhít chắc chắn sẽ hận mày cả đời. Bốp! Hạnh nghiến răng đáp. Còn khốn, mày dám uy hiếp tao. Mày nghĩ tao đã làm ra những chuyện như này, còn mong sẽ được ai tha thứ. Lúc này, dường như Hạnh đã đánh mất hết lý trí. Cô ta như biến thành một người khác, điên cuồng và đầu ác. Tao muốn mày và cái thai trong bụng mày hoàn toàn biến mất trên đời này. Mày là vết nhơ của con trai tao. Tao không muốn vì mày mà thằng bé mất đi tương lai tươi sáng. Tôi biết lúc này tôi nên thỏa hiệp với cô ta, không nên dùng những lời lẽ khi bác. Tôi xuống giọng nói. Tao đồng ý với mày sẽ rời xa cậu ta. Mày buông tha cho mẹ con tao, có được không? Lúc trước tao đã cảnh cáo mày rồi, nhưng mày nhất quyết không nghe. Giờ mày muốn cầu xin tao sao? Muộn rồi. Hạnh, mày bình tĩnh nghe tao nói. Tao hứa với mày, hãy để mẹ con tao an toàn rời khỏi đây. Tao sẽ đi khỏi thành phố này, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Dennis. Tao chỉ cần con tao thôi, xin mày đấy. Hạnh nắm lấy cảm tôi nâng lên. Đâu đó trong ánh mắt, cô ta lướt qua vẻ lưỡng lự. Nhưng rất nhanh, ánh mắt trở nên sắc bén nhìn tôi nói. Tao đã mất tất cả. Anh Đạt đã bỏ rơi tao, ngay cả đứa con trai mà tao kỳ vọng cũng quay lưng với tao, tất cả cũng chỉ vì mày. Dứt lời, lửa tay của cô ta bóp mạnh, tôi có cảm giác nghe rõ tiếng kêu xa xác của Dương. Chết tiệt, nếu không phải vì mang thai, tôi đã không phải chịu cảnh bị cô ta vũ nhục như thế. Nhưng trong tình huống này, tôi không thể làm căng lên được, nếu không, người bị thiệt thòi chính là tôi. Tôi nhìn một vòng xung quanh, cố tìm cách thoát ra khỏi nơi đây. Có hai người đàn ông, một tên là kẻ đã chủ thuốc mê tôi, tên còn lại nhìn rất quen, dường như tôi đã gặp gã ta ở đâu rồi. Cố lục lại ký ức trong đầu, tôi lạnh cả người khi nhớ ra hắn chính là gã tài xế đã đâm hụt tôi mấy tháng trước. Giờ tôi mới nghĩ lại lời Dennis nói. Vụ đó, gã tài xế cố tình đâm phải tôi. Lúc này, tôi nhìn Hạnh thoáng chốc tôi khiếp sợ trước cô ta. Vẻ ngoài mỏng manh yếu đuối, gương mặt thiên thần, nhưng mang trong người là một con ác quỷ. Hóa ra trước đây, cô ta đã có ý định muốn giết mẹ con tôi rồi. Hạnh thấy vẻ mặt hoảng hốt của tôi khi nhìn gã tài xế, cô ta nhếch môi lên cười cợt bảo. Mà nhận ra gã này chứ? Mày đoán không sai. Lần trước, chỉ tao ra lệnh cho gã ta đụng chết mày. Nhưng số mày may mắn nhờ con trai của tao mà mày thoát nạn. Nhưng để tao xem, hôm nay ai sẽ cứu được mày? Quả thật, tôi có mỏ cánh cũng khó thoát khỏi đây. Tôi biết hôm nay mẹ con tôi lành ít dữ nhiều. Tôi có cầu xin như thế nào, chắc chắn cô ta sẽ không chịu bỏ qua. Tôi chửng mắt nhìn cô ta hỏi. Tại sao mày cứ phải dồn tao vào chỗ chết, mày mới cam lòng? Mày cướp chồng tao, phá hoại hạnh phúc gia đình tao. Giờ khó khăn lắm, tao mới có được chút hạnh phúc hiếm hoi. Mày cũng đào đổ là sao? Hạnh hơi tay ra khỏi cảm tôi, cô ta chằm chằm châm lên điều thuốc, rít một hơi dài, rồi phả khói ra trước mắt tôi. Làn khói thuốc bay sổ vào mũi, khiến tôi ho sặc sụa không ngừng. Mỗi lần ho như thế là bụng tôi lại nhói lên từng cơn. Hãy nhìn tôi nhếch nhác như thế, cô ta cười phá lên một cách sảng khoái. Cười xong, ánh mắt cô ta vô hồn như đang hồi tưởng về quá khứ, rồi nói: "Trước đây là tao yêu anh Đạt trước, nhưng do bản tính nhút nhát, tao không dám thổ lộ với anh ấy. Để đến khi hai người yêu nhau, tim tao đau như bị ai bóp vụn. Cố kiểm nén nỗi đau, nhìn hai người mà tao yêu thương, hạnh phúc tao chọn buông bỏ để sang nước ngoài, xem như buông bỏ tình cảm với anh ấy. Tao kết hôn với ba Dennis không phải vì tình yêu. Anh ta bắt đầu vì mê mẩn sắc đẹp của tao nên mới cưới tao. Nhưng hoa rồi cũng tàn, có đẹp đến đâu cũng không chống lại được sự lão hóa của thời gian. Lão ta bỏ tao để theo nhân tình trẻ đẹp." Dừng một lúc, giọng Hạnh đều đều nói tiếp: "Tao một lần nữa lại rơi vào đau đớn và tuyệt vọng khi mày khô cho tao. Mỗi lần nhìn thấy Đạt, trái tim tao không tự chủ được mà xao xuyến trước anh. Những tình cảm trôi chặt bấy lâu trong lòng lại vỡ òa như bầy ong vỡ tổ. Lúc ấy tao đã có suy nghĩ rằng phải giành lại người đàn ông này, người mà cả đời này tao không bao giờ quên được." Nghe những lời Hạnh nói, tôi ngây ngốc hồi lâu. Hóa ra tôi lại ngây thơ như thế. Người bạn thân mà tôi tin tưởng nhất lại có ý định cướp lấy chồng tôi. Vậy mà lúc trước tôi lại vô tư tạo cơ hội cho cô ta gần gũi tiếp xúc chồng tôi. Lỗi lớn nhất không phải do bản thân tôi sao? Vậy hóa ra chính tay tao dâng chồng tao cho mày sao? Phải, do mày ngu thôi nên đừng trách ai cả. Tao không trách ai cả. Với tao, khi duyên hợp đã hết không nên cưỡng cầu. Bởi vậy tao học cách buông xuôi và chấp nhận. Những thứ không thuộc về mình nữa, có cưỡng cầu cũng không hạnh phúc. Đủ rồi, bớt luyên thuyên. Hôm nay chính tay tao sẽ tiễn mẹ con mày sang thế giới bên kia. Hà, đừng trách tao. Có trách thì trách mày yêu người không nên yêu. Thứ gì của tao khi tao không cho phép, cấm mày thử động đến. Mày giả ngu, bỏ qua lời cảnh cáo của tao. Đây là cái giá phải trả vì sự kiêu ngạo và ngu ngốc của mày. Chả biết cô ta đeo găng tay từ lúc nào, như giống như một vụ giết người phi tang xác mà tôi vẫn hay xem trên báo đài. Tôi biết có dãy rủa cũng vô ích. Tôi nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với tôi. Tôi đưa tay vui vẻ cái bụng căng tròn đã vượt quá mặt, âm thầm rơi nước mắt nói: "Mẹ xin lỗi các con." Lúc này một tiếng hét thơ thanh từ phía ngoài chuyển vào: "Mẹ, dừng tay." Dennis với gương mặt nhễ nhại mồ hôi, cậu ta nhìn tôi vừa lo lắng lại thêm đau lòng. Nhìn sang Hà, Dennis mỉm chản vui như thể không tin được người đàn bà trước mặt này là người mà cậu ta tưởng xem như là thiên sứ của cuộc đời mình. Hạnh run rẩy nhìn Dennis hỏi: Sao con lại tới đây?" Giọng Dennis lộ rõ vẻ thất vọng: "Nếu không đến kịp, mẹ sẽ làm gì vợ và con của con?" "Mẹ không cho phép con gọi cô ta là vợ. Mẹ cấm con biết chưa?" Dứt lời, Hạnh phỏng ra sau lưng, đưa con dao sắc nhọn lên cổ tôi để kích động nói: "Ngày hôm nay, ai cũng không cứu nổi cô ta." Lúc mới xông vào, Dennis đã không chế được tên đổ họn. Chỉ có Hạnh, cậu ta không dám làm liều, vì Hạnh đã bắt tôi làm con tin. Hơn nữa, cô ta cũng là mẹ, cậu ta không nỡ ra tay. Hạnh biết, hôm nay cô ta cũng đã không còn đường lui, nên kiên quyết phải lôi theo tôi đi cùng. Thấy hành động tiêu cực của Hạnh, Dennis hốt hoảng vội nói: "Mẹ, cô xin mẹ đấy, Hà đã khổ lắm rồi, sao mẹ cứ ép cô ấy vào bước đường cùng, mẹ mới cam lòng vậy? Nếu không vì cô ta, nhất định con sẽ không cãi lời mẹ. Hôm nay, mẹ với cô ta cùng nhau xuống địa ngục, con đừng cản mẹ." Dennis siết chặt tay lại, một bên là mẹ, người đã sinh ra và nuôi dưỡng cậu ta khô lớn. Bên là tôi, người cậu ta yêu, hơn nữa tôi còn đang mang thai đứa con của cậu ta. Thật sự, Dennis không muốn làm ai tổn thương cả. Dennis biết mẹ cậu ta chịu thiệt thòi trong hôn nhân. Bà cậu ta ngoài mặt là người đàn ông thành thật, yêu vợ thương con. Nhưng bên ngoài, ông ta lẻn lút nuôi nhân tình. Lâu đầu còn sợ phát hiện, nhưng sau này, ông ta công khai người phụ nữ kia và nhất quyết ly hôn với mẹ cậu ta. Mặc dù như thế, nhưng không có nghĩa là mẹ cậu ta có quyền cướp đoạt hạnh phúc của người khác. Dennis quỳ xuống trước mặt Hạnh. Lần đầu tiên, người con trai mà cô ta tự hào lại tỏ ra yếu đuối trước mặt cô ta như thế. Hạnh không chấp nhận được con trai mình vì người phụ nữ này mà hèn mọn cầu xin. Hạnh điên tiết hét lên. Cô làm cái quá gì thế hả? Mau đứng lên cho mẹ. Mẹ không cho phép con cầu xin mẹ vì cô ta. Mẹ đã nói rồi, hôm nay ai cũng đừng mong cứu được con đàn bà này. Lúc này, Hạnh đã mất đi lý trí. Hà bị trói nên trong tình huống này cũng không kháng cự được. Dennis tha thiết nói. Mẹ buông bỏ chấp niệm trong lòng đi. Con biết mẹ chỉ là nhất thời nghĩ không thông thôi. Nghe lời con bỏ dao xuống, mẹ tha cho mẹ con cô ấy. Mẹ muốn gì con cũng làm theo hết. Có thật con sẽ nghe lời mẹ không? Dạ, thật. Ngay cả khi mẹ muốn con rời xa ả đàn bà này, của mẹ rời khỏi đây đi vĩnh viễn, không quay lại. Dennis nhìn sang tôi, cậu ta thật sự không nỡ rời xa mẹ con tôi. Nhưng vì an toàn của tôi và con, cậu ta đành miễn cưỡng gật đầu. Con đồng ý. Lúc này, Hạnh mới nở nụ cười hài lòng. Tôi bị trói dưới nền đất lạnh lẽo. Lúc này cơn đau bụng từ phía dưới chuyển lên một cách dữ dội. Chán tôi lấm tấm mồ hôi, gương mặt trắng lên vì đau đớn mà nói không nên lời. Tôi đau bụng quá. Hà cố gắng cuộn người lại để cơn đau giảm xuống. Dennis nhận ra điều bất thường, cậu ta vội nói. Mẹ, chắc Hà sắp sinh rồi, nhanh đưa chị ấy vào viện. Hạnh lưỡng lự nhưng cô ta dường như muốn bỏ mặc sống chết của tôi. Tôi run rẩy cầu xin. Xin cô cứu lấy con tôi. Dennis nhìn cảnh tượng chưa mát, lỏng đau như cát, thô lên. Mẹ, Hà sắp không trụ được rồi, mẹ nhanh để con mang mẹ con cô ấy vào viện. Không được, mẹ đồng ý tha cho cô ta, nhưng không cho phép con đưa cô ta vào viện. Nếu không, mẹ sẽ mổ dao kết liễu mẹ con cô ta. Nhưng Hải như thế, làm sao một mình đi viện được? Mẹ làm như vậy chẳng khác nào giết chết cô ấy. Đó là nhân nhượng cuối cùng của mẹ rồi, có đừng để mẹ thay đổi ý định. Hà cố nhịn cơn đau, dùng sức nói. Tôi không sao, làm ơn cởi trói cho tôi tự lo được. Đấy, con nghe cô ta nói rồi đấy, nhanh đi với mẹ, mẹ không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa. Nói xong, cô ta cởi trói cho tôi, rồi nhanh chóng chạy tới lôi Dennis đi. Thế tôi đã thoát khỏi sự khống chế của Hạnh. Dennis vội đẩy Hạnh ra, lao đến chỗ Hà, ôm tôi phả lòng, nuốt miệng nói câu xin lỗi. Hạnh không ngờ Dennis dám trở mặt với cô ta. Cô ta không ngần ngại đưa dao lên cổ mình uy hiếp. Nếu con dám đưa cô ta ra khỏi đây, mẹ sẽ chết cho con vừa lòng. Mẹ, tại sao mẹ lại cố chấp như vậy? Cứu người hơn cứu hỏa. Mẹ có biết nếu chậm trễ sẽ mất một lúc ba mạng người không hả? Mẹ điên thở rồi. Hạnh cười phá lên, nhưng nước mắt không nhịn được làn dài trên gương mặt xinh đẹp. Phải, mẹ điên đấy thì làm sao? Con chọn đi, bổ là mẹ hay là cô ta. Mẹ đã mất tất cả rồi. Nếu con rời khỏi đây, mẹ chắc chắn con sẽ rất hận mẹ. Nếu mẹ không cho con rời khỏi đây, con mới hận mẹ. Xin mẹ đừng cố chấp ích kỷ nữa. Sau lưng Hạnh, giọng Đạt cũng vang lên. Hạnh, em bỏ dao xuống đi, về với anh và con. Hạnh xoay đầu lại, trên tay Đạt đặt bế cô con gái bé bỏng. Hạnh run rẩy hỏi. Sao anh biết mà bế con đến đây? Lúc anh từ nhà Hà đi ra, thế em, anh đoán có chuyện chẳng lành. Anh gọi điện báo cho Dennis, rồi vội về nhà xem như thế nào. Quả nhiên, em bỏ con bé một mình khóc toáng ở nhà. Hạnh, em đừng hồ đồ nữa, nghe anh đi, về với anh. Hạnh nhà mắt, không nức, không thành tiếng nói. Nhưng nó rõ ràng không phải con anh đừng thương hại em nữa. Lúc đầu anh đã rơi sốc khi biết em lừa anh. Em thử nghĩ đi, làm sao anh có thể chấp nhận được việc anh bị vô sinh mà lại có con. Em xin lỗi vì em quá yêu anh, em không muốn mất anh. Thật sự em cũng không biết được bé Shelly lại là con của gã chồng trước. Em thật sự không có lửa anh. Anh hiểu, anh chấp nhận, em bỏ dao xuống sau bế con đi, con đói khát sữa lắm rồi. Hạnh nhìn con khóc xé lên trong vòng tay Đạt, tìm mẫu tử chỗ dậy. Cô ta không nghĩ nhiều, vừa dao xuống đất, lao đến ôm con, không như một đứa trẻ. Dennis thấy không còn ai uy hiếp, nhìn sang thấy tôi sao không chịu được. Tôi cảm nhận một dòng nước ấm nóng từ hạ thân chảy ra. Tôi bấu chặt lưng Dennis, thều thào nói. Vỡ ối rồi, tôi e là không kịp. Dennis rủi xít bế thốc tôi lên, chạy nhanh ra ngoài, vừa chạy vừa không ngừng động viên tôi. Hà, cố lên, vì con, vì tôi, em cố lên nha. Em vừa con mà có chuyện gì, tôi cả đời sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Tôi nén nhịn cơn đau, dùng tay vuốt ve gương mặt của Dennis. Giây phút này, tôi thật sự rất mệt. Nếu tôi không tỉnh lại nữa, thì cậu ta sẽ như thế nào? Tôi thừa nhận tôi yêu cậu ta, nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Hạnh. Cô ta là nỗi ám ảnh, là vết đen của cuộc đời tôi. Tôi nở nụ cười với Dennis lần cuối. Nếu mẹ con tôi thuận lợi vượt qua kiếp nạn này, tôi đã có dự tính trong đầu. Vì quá sức chịu đựng mà tôi ngất đi, không còn biết gì nữa. Khi tôi tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi làm là sờ vào bụng. Trên lúc tôi ngất đi, tôi cảm nhận được những cú đảm hạnh của con tôi. Có lẽ chúng cũng cảm nhận được nguy hiểm nên muốn nhanh chóng đưa ra ngoài. Nay nhìn xuống chiếc bụng đã không còn phượng mặt, lòng tôi lại nặng trĩu, một dự cảm không lành trào lên trong lòng tôi. Tôi muốn bật dậy để tìm con, nhưng tôi dường như không còn sức lực. Có lẽ do tác dụng của thuốc mê khiến vận động của tôi vô cùng khó khăn. Tay tôi vẫn đang chuyển đạm, cơ thể đau nhức khiến tôi không nhận được phải rên lên vì đau. Lúc này, Dennis mở cửa đi vào, thấy tôi đã tỉnh, cậu ấy vui mừng khôn xiết, là báo hỏi tôi. Em tỉnh rồi sao? Tôi nhẹ gật đầu, khó khăn hỏi. Con đâu? Dennis ngập ngừng không nói gì, tim tôi đau như ai bóp chặt. Dennis nói với tôi. Em nghỉ ngơi cho khỏe, rồi tôi sẽ đưa em đi gặp con sau. Thái độ của Dennis khiến tôi nghi ngờ, tôi chắc chắn có vấn đề nhưng không thể nhún nháo. Tôi kìm lại bất an trong lòng, dù có chuyện gì xảy đến với con tôi cũng cố gắng đón nhận. Tôi không nhận được rơi nước mắt hỏi. Có phải chúng đã xảy ra chuyện rồi không? Cậu đừng giấu tôi nữa. Dennis đi đến vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi, an ủi. Còn không sao, em đừng nghĩ nhiều quá, ráng giữ gìn sức khỏe, nhanh đi gặp con. Nếu cậu không nói, cậu có tin tôi giật phăng những thứ này, rồi tự thân tôi lê đi tìm con không hả? Được rồi, em đừng kích động, em hôn mê cũng 3 ngày rồi, đến hết chiều nay, bác sĩ sẽ chuyển em xuống phòng với con, ngoan. Được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, cậu ra ngoài chưa đi? Tôi đút em chút nước, xem kìa, môi khô hết cả rồi. Nhà đến tôi mới thấy khát, nhưng phưởng hổ nên không được uống nhiều. Dennis dùng thìa cà phê đưa cho tôi 2 muỗng, sau đó cậu ta lại nói. Tôi định mua cho em chai nước suối có ga, nghe bảo uống một chút sẽ tốt cho việc em thâu hơi, nhưng bác sĩ không cho. Dennis cứ luyên thuyên, nên tôi không còn tâm trí để nghe, đầu óc tôi chỉ nghĩ đến con thôi, tôi rất mong chờ được gặp chúng. Không biết có phải do nôn nóng muốn gặp con không mà tôi lấy lại sức khỏe rất nhanh, mặc dù việc đứng lên và tập đi rất đau, nhưng tôi chịu được. Tôi được Dennis và một cô y tá dìu ngồi lên xe lăn đưa xuống phòng VIP nơi Dennis đã đặt sẵn cho tôi. Đẩy cửa phòng vào, tôi nhìn thấy một thiên thần trong chiếc áo len màu hồng đang nằm đợi chị y tá cho uống sữa trên giường. Tôi đảo mắt tìm kiếm mãi, nhưng chỉ duy nhất có một em bé nằm đó. Dennis nói với cô y tá. Được rồi, để tôi đẩy vợ tôi cho. Cảm ơn chị đi làm việc của mình đi. Sau đó Dennis nhẹ giọng nói với tôi. Em lại với con đi. Tôi nhìn con không nhịn được rơi nước mắt. Vậy là điều tồi tệ mà tôi nghĩ đã xảy ra thật rồi sao? Tôi ôm chút hy vọng cuối cùng, cầm lấy tay Dennis hỏi. Còn một đứa nữa đâu? Dennis quỳ xuống trước mặt tôi, giọng cậu ta không giấu nổi bi thương nói. Xin lỗi em, tôi đã không giữ được con. Tôi như chết lặng, tim quặn lên từng cơn đau nhói. Còn tôi, đứa con bé bỏng tội nghiệp còn chưa kịp chào đời, đã không còn nữa. Còn tôi nào có tội gì cơ chứ? Tại sao cô ta lại độc ác đến như vậy? Tôi ngây ngốc nhìn đứa bé còn lại. Tôi chậm chậm đẩy xe lăn tới cạnh giường, cố dùng sức bình sinh đứng lên. Dennis vội đi đến giúp tôi, nhưng tôi không nhìn cậu ấy mà lại lùng bảo. Tránh ra! Em đừng như thế, tôi biết em đau lòng, mà tôi còn đau gấp vạn lần. Tôi bảo cậu tránh ra! Dennis lẩu lũi tránh sang một bên, vì cậu ta biết mẹ cậu ta là nguyên nhân gây ra việc này. Ngay cả cậu ta cũng khó lòng mà tha thứ được. Tôi cố gắng ngồi lên giường nhịn đau đớn, ôm đứa con còn đỏ hòn nằm trên giường. May mắn dù sinh thiếu tháng, nhưng con tôi vẫn khỏe mạnh. Tôi ôm con vào lòng mà nước mắt chảy dài dưới khóe mi. Được hơn một tuần thì tôi xuất viện, trở về chung cư nơi tôi ở. Tôi vui vẻ vừa con, nhưng luôn lại lùng với Dennis. Tôi từ chối sự chăm sóc của Dennis. Thời gian này, Hiền thường xuyên lui tới với mẹ con tôi. Tôi biết Dennis không có lỗi gì, nhưng mẹ cậu ta có chết cũng không hết tội. Tôi được biết sau ngày hôm đó, Đạt và Hạnh cũng rời khỏi thành phố này. Tôi biết mọi chuyện đã qua, nhưng nỗi đau vẫn hằn trong tâm trí tôi. Nếu như ngày đó cô ta không hành động cảm tính, không vì sự ích kỷ của bản thân, thì đứa con trai bé bỏng của tôi đã không ra đi mãi mãi. Đến hôm đầy tháng con, tôi muốn chính tay tôi làm một buổi tiệc nhỏ cho con, cũng như thầm nói lời tạm biệt với Dennis. Biết chưa là không có kết quả tốt đẹp, nhưng tôi đã đánh cược một lần cho hạnh phúc của chính mình. Đến cuối cùng, tôi lại thua cuộc thảm hại. Đêm hôm đó, tôi tạm buông bỏ hết mọi rào cản trong lòng, cùng cậu ta một đêm triển miên vui vẻ. Cậu ta ôm chặt tôi ngủ say như một đứa trẻ, nhìn gương mặt giống con gái tôi như tượng tạc. Tôi khẽ vuốt ve gương mặt ấy lần cuối. Phải, tôi yêu người đàn ông này, nhưng giữa chúng tôi là một bức tường vô hình mà không có cách nào tôi vượt qua được. Tôi chọn cách ra đi vì không muốn đối mặt với Dennis. Tôi không trốn tránh, nhưng không có cách nào tha thứ. Dennis không có lỗi. Lỗi ở đây do cậu ta là con của người đàn bà điên đó, người bà đến cháu ruột của mình cũng nhẫn tâm ra tay sát hại. Cô ta vậy mà đến cuối cùng vẫn sống nhở nhơ hạnh phúc, còn tôi vẫn phải chịu nỗi đau quá lớn vì mất con. Tôi biết tôi làm vậy sẽ thật bất công với cậu ta, nhưng tôi không buông xuống được bóng ma trong lòng. Thôi thì xem như chúng tôi có duyên không nợ. Đời này tôi nợ cậu ta một tấm chân tình. Và thêm mến, tập 3 cũng là tập cuối của bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.